Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 ban đêm Bạch Tường Vi, lúc này nam nhân cũng sẽ không theo nữ nhân tranh vị trí. Nếu là tranh ngược lại có vẻ bọn họ không bình thường. Nam Hy tới gần thời điểm còn đụng phải Vạn Giang bọn họ. Vạn Giang lau mặt, vừa mới hăng hái liền đổi bãi. Không biết là cái nào cọp mẹ làm chuyện tốt, Nam Hy phát hiện Vạn Giang trong xương cốt thật đúng. Là cái biết chơi, vừa uống nhiều buông ra lúc sau. Nói cái gì dám đều ra bên ngoài. Lúc này Vạn Giang liền ra một câu. Làm những người khác một đám kinh hồn táng đảm nói. Hắn đối Nam Hy hô. Ai, Hia, các ngươi phúc lợi tới. Mau đi chơi chơi. Tuyệt đối sẽ là ngươi trong cuộc đời ít có vài lần điên cuồng, vốn dĩ Vạn Giang ý tứ là. Chờ Nam Hy về sau càng phát hỏa, tiến quân quốc tế lúc sau, bị người nước ngoài cũng quen thuộc tướng mạo diện mạo, lại tưởng như vậy chơi cơ hội liền ít đi, bất quá những người khác lại chưa chắc có thể nghĩ đến hắn tầng này ý tứ. Ngược lại là càng dễ dàng liên tưởng đến hiện tại bồi ở Nam Hy bên người Quý Mặc Sâm trên người. Dám ở quý tổng trước mặt đối Nam Hy loại này lời nói. Vạn Giang lá gan của ngươi quả nhiên là uống rượu uống đại đến có thể thượng. Quý Mặc Sâm giống dao nhỏ giống nhau tầm mắt quát ở Vạn Giang trên mặt. Thấy Vạn Giang một bộ này cũng không biết ra sao năm tháng nào bộ dáng. Cũng không ở chỗ này khó xử hắn. Nam Hy cười đáp ứng Vạn Giang. Tốt, Vạn Đạo, nàng liền thật đi phía trước đi. Mai Nhiễm nhìn giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm Vạn Đạo là uống nhiều lý tử thượng, Nam Hy lại là thanh tỉnh trạng thái là có thể ra xuất cảnh giới tới. Mất công quý tổng cũng nguyện ý dung túng nàng, Mai Nhiễm thoảng qua cái này ý niệm, liền cảm thấy trong miệng toan đến lợi hại, giống như vô hình bên trong lại bị tú vẻ mặt, ăn một miệng cầu lương, một chén rượu đưa đến nàng trước mặt, Mai Nhiễm ngẩng đầu nhìn đến Đinh Tư Đồng mặt. Uống một chén, Đinh Tư Đồng nói. Lúc này Mai Nhiễm cũng không cùng nàng mới lạ. Đem rượu tiếp nhận tới uống lên. Giảm bớt bị mỗ đối tình lữ thương tổn độc thân cầu chi hồn. Một bên Đoạn Văn Diệp tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bay nhanh đối Mai Nhiễm nói. Mai tỷ, vậy các ngươi liêu, ta đi xem Vạn Đạo bọn họ, không cho Mai Nhiễm trả lời cơ hội. Đoạn Văn Diệp liền đi rồi. Mai Nhiễm ngay từ đầu còn không có minh bạch hắn làm như vậy nguyên nhân. Thực mau nghe được Đinh Tư Đồng bắt đầu hướng chính mình kể khổ. Hơn nữa bắt lấy chính mình cánh tay không chuẩn nàng đi rồi. Mai Nhiễm liền biết chính mình đây là tiếp nhận một cái thế nào phiền toái. Đặc biệt cái này phiền toái còn uống say. Thả là bọn họ cùng nhau người. Lại không thể thật sự mặc kệ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thật là đánh tiếp theo hắn thượng vị tâm tư, chính là sau lại ta là thật sự thích thượng hắn a. Ta đối hắn là thiệt tình, ta cho rằng hắn tính cách liền lãnh. Đối ai đều lãnh, chính là ta biết như vậy nam nhân, một khi thật sự động chân tình, kia khẳng định đối người nọ so với ai khác đều hảo, ta muốn làm hắn trong lòng người kia. Kết quả nàng nơi nào so với ta hảo, rốt cuộc nơi nào so với ta hảo. Mai Nhiễm nghe Đinh Tư Đồng phát tiết, may mắn Nam Hy cùng Quý Tổng không ở nơi này, nếu không lời này lại đến cấp cô nương này chọc phiền toái. Thấy Đinh Tư Đồng muốn khóc bộ dáng, Mai Nhiễm, người muốn nghe lời nói thật sao? Đinh Tư Đồng một chút an tĩnh, nghiêm túc nghe Mai Nhiễm ân y Mai Nhiễm xem nàng bộ dáng này. Nhưng thật ra thật sự có điểm đồng tình, người tự hỏi một chút. Ngươi nơi nào so Nam Hy hảo, lời này lại cùng Mai Nhiễm biểu tình một chút không xứng. Đinh Tư Đồng, ngoặc kép, Đinh Tư Đồng lâm vào tự hỏi Trịnh Mai Nhiễm cho rằng nàng tự hỏi xong nên bình tĩnh. Kết quả vài giây sau bên tai nghe được một tiếng oa. Ngoặc kép, sợ tới mức Mai Nhiễm nhảy dựng, sau đó chính mình eo đã bị người ôm lấy. Đinh Tư Đồng khóc đến không quan tâm, đem Mai Nhiễm ôm không bỏ. Thật là thương tâm tới rồi cực điểm ân đi vốn dĩ liền khó trách chính mình yêu nam nhân bị đoạt đi. Rồi, sau đó lại bị chọc thủng hy vọng cuối cùng. Đinh Tư Đồng tâm hoàn toàn vỡ thành cạn bã. Mai Nhiễm Tắc phát hiện chính mình hoàn toàn bị Đinh Tư Đồng cấp ăn vạ. Xem đoạn Văn Diệp vừa mới thái độ, khẳng định là đừng nghĩ thay đổi người. Nàng đỡ chán, vỗ vỗ Đinh Tư Đồng sau lưng, ngữ khí ôn nhu, hảo, có đôi khi một đoạn sai lầm tình yêu chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất làm ngươi nhận rõ một ít việc thật cũng làm ngươi trưởng thành. Ngươi là hạnh duyệt, ngươi còn không có hoàn toàn rơi vào đi liền ở cửa bị đánh trở về. Có chút người lại là ở trong vực sâu đi rồi một chuyến. Rơi xuống một thân khép lại không lưu vết thương mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần nữa trở lại nhân thế gian, Đinh Tư Đồng cũng không thể nghe rõ Mai Nhiễm nói. Mai Nhiễm cũng không trông cậy vào nàng nghe rõ. Chỉ là bị Đinh Tư Đồng dáng vẻ này gợi lên trong lòng một chút sự tình thôi. Bên kia Nam Hy cũng đi tới sân khấu bên cạnh, cùng mặt khác điên cuồng nữ nhân bất đồng. Nàng hiển nhiên muốn an tĩnh rất nhiều, đặc biệt là tóc đen mắt đen nàng. Dáng người đối lập chung quanh nhiều là mập ra, hoặc là quá mức đầy đặn dáng người nữ nhân mà nói. Giống như một gốc cây ở trong đêm tối nở rộ bạch tường vi. Tản ra làm trong bóng đêm hành tẩu mọi người khó có thể kháng cự dụ dỗ lực. Trên đài một cái vũ nam chú ý tới nàng, lập tức vũ động tới rồi Nam Hy trước mặt sân khấu bên cạnh. Hắn động tác khiêu khích, tươi cười càng thêm tà khí, cho rằng sẽ nhìn đến Nam Hy mặt đỏ thẹn thùng. Kết quả tới gần lúc sau mới phát hiện, cái này kiều nộn đến giống như bạch tường vi nữ hài. Ánh mắt lại xa so mặt khác nữ nhân cùng quá liền phải xâm lược tính nhiều. Những cái đó nữ nhân càng có rất nhiều điên cuồng lửa nóng. Cái này nữ hải ánh mắt còn lại là sáng ngời thuần tịnh. Giống như một đạo vô pháp chống cự quang, đem hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nhìn quét một mảnh. Sở hữu hết thảy đều ở nàng dưới ánh mắt, không chỗ che lấp không chỗ che giấu. Vốn là muốn đem Nam Hy chọc cho mặt đỏ, kết quả ngược lại là Vũ Nam ở Nam Hy tầm mắt hạ. Thân thể dần dần nóng lên lên, đây là hưng phấn cùng với cảm thấy thẹn kết hợp ra tới sinh lý kích thích. Lúc này Nam Hy đối hắn ngoác ngoác ngón tay, Vũ Nam ngồi xổm xuống thân thể, lấy một loại dụ dỗ gợi cảm tư thái đối mặt Nam Hy. Nam Hy đem trong tay Mỹ Kim nhét vào hắn kề sát thân thể trong quần áo. Lại tặng kèm hắn một cái ta cười, Vũ Nam trái tim kịch liệt nhảy lên, không phát hiện vẻ mặt của hắn sớm đã từ chủ đạo biến thành bị động hưng phấn. Căn cứ quy củ được đến đánh thưởng hắn, hẳn là tiếp tục cởi quần áo, hắn nguyện ý vì này đóa kiều nộn ướt át bạch tường vi cởi quần áo. Đem chính mình hết thảy hiện ra ở nàng trước mắt, nếu nàng vừa lòng nói. Hắn tưởng bọn họ có lẽ có thể ước hẹn một cái vui sướng ban đêm monster Vũ Nam đối chính mình dáng. Người rất có tự tin. Này phân tự tin từ hắn kế tiếp động tác có thể bày ra ra tới. Rước lấy Nam Hy chung quanh các nữ nhân không ngừng thét chói tai. Đem tiền đều hướng hắn trên người ném đi. Bên tai đều là nữ nhân kêu to cởi ra cởi ra. Quá tuyệt vời, Vũ Nam như cũ nhìn chằm chằm Nam Hy. Lại thấy hắn bạch tường vi nữ hài nhi như cũ an tĩnh không nói cười. Kia tươi cười thật thuần khiết lại ý vị không rõ. Có minh bạch hứng thú. Lại rõ ràng không có nửa điểm lửa nóng. Này quá đẹp ra tới. Bởi vì có chung quanh mặt khác nữ nhân làm đối lập. Vũ Nam bị khơi dậy chinh phục tâm lý. Đem trên người quần áo dùng nhất kích thích phương thức. Tay không cấp xé mở. Quả nhiên dẫn phát rồi một trận thiếu chút nữa phá vỡ yết hầu thét chói tai. Càng nhiều nữ nhân hướng cái này Vũ Nam tiếp cận lại đây. Duỗi tay muốn đi đụng vào hắn. Nam Hy nhướng mày, nhặt lên một khối rừng ở chính mình trước mặt quần áo phá bố. Phát hiện này quần áo cũng không phải cố ý làm đặc thù nguyên liệu. Cũng chính là này Vũ Nam lực cánh tay thực không tồi. Thiếu cũng là cái có thể đánh. Nàng cái này hành vi rơi vào Vũ Nam trong mắt ý nghĩa không giống nhau. Hắn càng tiến thêm một bước chiều Nam Hy bên này cúi người. Xương hông tràn ngập ám chỉ tính đối với Nam Hy mặt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.